Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, Kizaru. Ta là cô nhi. 3. Sengoku đau lòng mà nhìn xem cái kia bị bú cong cong một tay bóp nát quân dụng đen đen Mushi. Bộ mặt cơ bắp run rẩy một cái. Không phải công lão đầu. Ngài chút giận ngài cũng đừng cầm quân dụng đen đen Mushi chút giận a. Đồ chơi kia cũng không tiện nghi. Cái này bàn công tác đều cho ngài đổi thành tiện nghi khoản. Thật sự là bị không ở. Đáng chết Sakazuki. Đáng chết Kuzan. Này một đám tiểu quỷ từng cái đều đang làm gì? Cả đám đều mọc cánh a. Ngay cả lão phu mệnh lệnh đều nghe không lọt a. Một cái Adamri. Đem chúng ta toàn bộ hải quân đều huyên náo chướng khí mù mịt. Chấm ngoặc kép, bú cong cong lồng ngực như là ống bể gấp rút phập phồng. Lỗ mũi phun ra hai hàng hơi khói. Nghiễm nhiên đã nổi giận tới cực điểm. Tất cả mọi người là lập tức câm như hến. Không dám thở mạnh. Hiện tại công nguyên soái toàn thân trên dưới đều tràn đầy mùi thuốc súng. Tùy tiện nói lời gì cũng có thể đụng vào họng súng. Bị xem như nơi chút giận. Suru tham mưu thấy mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trong lòng càng là thở dài không thôi. Công lão đầu nói không sai. Từ khi Adamri từ Bắc Hải đi vào Marineford về sau. Toàn bộ hải quân bản bộ cục thế chính trị cùng hướng gió đều tại phát sinh kinh thiên động địa biến. Hóa, đầu tiên là Battle of Edua. Sau đó là tiến quân thế giới mới G5 chi bộ. Lại là tiến công Big Mom băng hải tặc. Tiếp lấy lại đến vương dưới 7. Shichibukai chế độ kiến lập. Mãi cho đến hiện tại công khai tử hình. Cái này cho người cảm giác. Giống như là Adamri cái kia tiểu quỷ đang dùng năng lượng của mình. Không ngừng mà gây mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Tiếp theo khiêu động lấy toàn bộ hải quân bản bộ hướng hắn chỗ mưu đồ một cái hướng khác tiến lên. Càng thêm đáng sợ là. Ngay tại dạng này một trong cả quá trình. Hắn còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng bên người rất nhiều người. Kuzan tự nhiên không cần phải nói. Gia hỏa này đã sớm cùng Adamri cùng một ruột. Tại Adamri tại bản bộ huấn luyện thời điểm. Kuzan liền mỗi ngày không làm chính sự ngay cả quân vụ đều mặc kệ. Không phải chạy đến Adamri bên kia đi cùng lấy cái sau hút thuốc uống rượu. Nói chuyện trời đất, mà Zephyr đâu? Cái này ngoan cố đến một chút lão đầu. Một lòng cho rằng Adamri là truyền thừa hắn y bát tốt nhất người thừa kế. Ngoài miệng mặc dù đối Adamri tác phong làm việc cùng kiến lập Oka Shichibukai chế độ sự tình hùng. Hùng hổ hổ. Thậm chí ra tay đánh nhau. Nhưng Suru tham mưu nhận biết Zephyr đã rất nhiều năm. Nàng so bất luận cái gì người đều hiểu chính mình cái này ngày xưa chiến hữu cũ. Nếu như Zephyr thật đối Adamri kiến lập Oka Shichibukai chế độ một chuyện sinh lòng bất mãn thầm. Chí thất vọng cực độ. Hắn là căn bản liền sẽ không nói cái gì. Chính là bởi vì hắn còn tại hồ. Cho nên hắn mới ở trường trên sân đánh Adamri một trận. Không phải sao, người học sinh này muốn đối Salad Cracker công khai tử hình. Sắp đứng trước khổng lồ chiến tranh. Cái này lão hỗn đản liền vô cùng lo lắng, lén qua, ra biển. Còn mang tới dần, dần, Suru trung tướng trong lòng chua chua. Tự mình cô muội muội này thật là con gái lớn không dùng được a. Sớm mấy ngày còn mỗi ngày ở bên tai đậu đen rau muống cùng sinh khí. Ngoài miệng nói xong Adamri tên hỗn đản kia tiểu quỷ thế nào thế nào. Cái này vừa nghiêng đầu liền chạy ra khỏi biển. Cái tiểu tử thúi kia. Liền thật tốt như vậy a. Hắn đáng giá ngươi dạng này vì nàng nỗ lực à. Dần. Suru tham mưu nghĩ đến nhu thuận độc lập lại ôn nhu dần. Còn có Adamri tại Bắc Hải nhậm chức thời kỳ ác liệt phong bình. Kém chút một ngụm muộn huyết phun ra. Mà sau cùng Sakazuki. Đây là Suru tham mưu nhất không có nghĩ tới. Sakazuki gia hỏa này lối làm việc mặc dù có chút cực đoan. Thực hiện lấy cường ngạnh cùng thiết huyết chính nghĩa. Đối hết thảy hải tặc đều muốn đả kích thảo phạt hầu như không còn. Converter Miss Dux nhưng là tại đây hết thảy tín niệm trước đó. Hắn đầu tiên là một cái rất quân nhân đúng nghĩa. Quân lệnh như núi. Sakazuki luôn luôn đều rất phục tùng mệnh lệnh. Cho nên Sakazuki lựa chọn cùng Kuzan một đạo ra biển tiến về thế giới mới Z5 chi bộ. Đây là Suru Tamu không có thể ngờ tới. Xem ra hắn cũng gấp đi lên. Adamri đã từng thế nhưng là hắn tại Bắc Hải chi bộ thuộc hạ trực thuộc. Nhưng là hiện tại có vẻ như kẻ đến sau đã cư bên trên. Nhất cử che đậy kín Sakazuki ba người bọn họ, quái vật phong mang. Nghĩ tới đây Suru Tamu chính là kìm lòng không được nhìn thoáng qua gian phòng nơi hẻo lánh. Cái nào đó thân ảnh. Những người khác phảng phất cũng là nghĩ đến chuyện giống vậy. Cũng là đem ánh mắt của mình rời đến cái kia một bóng người bên trên. Borsalino, hắn từ vừa rồi đen đen Musi thanh âm vang lên trong nháy mắt. Vẫn cứ thế tại chỗ ấy. Không nhúc nhích như là một tôn trong gió dần dần ngưng kết pho tượng. Biểu lộ vô cùng phấn khích cùng buồn cười. Bỗng nhiên, Borsalino mãnh liệt đứng lên. Công nguyên soái, nếu không để cho ta cũng đi một chuyến A, thế giới mới Z5 chi bộ. Công khai tử hình, trên mặt hắn ý đồ theo tới đồng dạng hiện ra tùy ý mà đùa cợt tiếu dung. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Nét mặt của hắn rất là cứng ngắc. Bị rơi xuống A, ta là cô nhi, Adamri, Sakazuki cùng Kuzan đều chạy tới thế giới mới. Duy chỉ có hắn cái này khờ phê không ai thông chi. Borsalino, người có phải hay không đầu có vấn đề? Kizaru một câu nói kia. Triệt để đốt lên nguyên bản đã ở vào bạo tạc biên giới bú cong cong. Hắn hướng thẳng đến Borsalino trực tiếp phách đầu cái não nước miếng văng tung tóe mắng lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.